Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526 cô quay sang nói với Vân Khiêm, "Tiểu Khiêm, nếu như bận việc thì cậu đi trước đi." Lương Tiểu Ý khách sáo nói, nghĩ đi nghĩ lại cô có chút xấu hổ, xe cũng đã đến đón rồi, cậu nên mau chóng ra đó đi. Chuyện lúc nãy cậu cũng nên giải thích cho mọi người hiểu đôi chút. Cậu là một ngôi sao lớn, tự nhiên bị hiểu lầm như vậy thật không tốt chút nào. Lương Tiểu Ý khách khí nói với Vân Khiêm, Sa Vi cùng Tô Lương Mặc đứng bên cạnh nghe thấy liền cười một cách đắc ý, cả hai người đàn ông này đều là những con người vô cùng sắc sảo, làm sao có thể không nhìn ra thái độ của Lương Tiểu Ý. Từ từ đã. Vân Khiêm đột nhiên cúi người xuống, dáng người cậu vốn dĩ đã vô cùng cao, thêm chiếc quần jean bó đơn giản càng khiến cho Vân Khiêm càng thêm ngầu. Lúc này, Vân Khiêm vươn người về phía trước tiền gần đến gần cô, một sợi tóc khế rơi xuống trán. Cậu định làm gì vậy? Lương Tiểu Ý nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy càng tiến sát lại gần mình, cô không khỏi hoảng loạn. Tại sao cậu ấy đột nhiên lại muốn làm như vậy? Tô Lương Mặc nhíu mày, không nói không rằng liền trực tiếp ôm Lương Tiểu Ý lùi lại phía sau vài bước. Vân Khiêm cũng không để ý, chỉ mỉm cười nhìn Lương Tiểu Ý rồi nói. Tiểu Ý, hôm nay thực sự không phải là một ngày tốt để ôn lại chuyện cũ. Hơn nữa đây cũng không phải là một địa điểm hợp lý để cùng nhau tâm sự. Qua vài ngày, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Sau đó, Vân Khiêm duỗi những ngón tay thon dài, vuốt lại sợi tóc rủ xuống lúc nấy. Động thái này một lần nữa thu hút hàng trăm ánh mắt của các cô gái trẻ đi qua đây. Họ không ngừng hò hét, điên cuồng lấy điện thoại ra quay lại cảnh này để có thể tải lên vòng bạn bè trên WeChat, trên Weibo, Facebook. Khoe với bạn bè, Vân Khiêm, mau đi thôi, bên truyền thông đang đến. Người đàn ông có vẻ giống như trợ lý của Vân Khiêm đang liếc nhìn xung quanh, đột khuôn mặt anh thay đổi, rồi nhanh chóng la lên. Thật đấy, rõ ràng cậu đã nói hôm nay cậu sẽ bí mật về nước. Đừng nói giới truyền thông không biết, ngay cả chúng tôi cũng vừa nhận được tin đó rồi ngay lập tức đến sân máy bay để đón cậu. Bây giờ thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải thiết phải giấu giếm gì nữa, tiêu đề của tờ báo ngày mai trên trang nhất sẽ là cậu đó. Xong rồi, xong thật rồi, chị Amy biết được nhất định sẽ giết tôi. Người đàn ông không ngừng than thở, những câu về sau, Lương Tiểu Ý không có nghe rõ lắm. Tô Lương Mặc biến sắc, đầu tiên đã có hai người đàn ông công khai khiêu chiến với anh. Và bây giờ lại một tên mặt trắng ở đâu chui ra, dám tán tỉnh vợ anh ngay trước mặt anh. Sau đó, Tô Lương Mặc nghe thấy lời than thở của trợ lý của Vân Khiêm. Đôi mắt anh lướt qua, nhìn về phía mà trợ lý của Vân Khiêm vừa chỉ tay thì thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hàng trăm phóng viên từ các hãng truyền thông khác nhau đang đổ xô đến đây. Thấy vậy, Tô Lương Mặc nhân lúc Lương Tiểu Ý không để ý anh không chần chừ liền bế cô lên theo kiểu ôm công chúa. Người đàn ông ôm chặt lấy eo của Lương Tiểu Ý, đôi chân dài sải bước đi ra khỏi sân bay. Này, Tô Lương Mặc, anh bị điên à, tại sao anh lại có thể ôm cô như vậy trước mặt bao người? Lương Tiểu Ý bị Tô Lương Mặc ôm như vậy phát xấu hổ, cô không ngừng giấy giụa. Tô Lương Mặc, anh là đồ bỉ ổi, đồ không biết xấu hổ, nói không giữ lời. Nếu anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ hét lên cho mà xem mồ. Đừng động đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lương Mặc cảm nhận được người phụ nữ đang không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, anh cau mày rồi thở dài nói. Nếu như em không muốn gương mặt của mình được in trên trang nhất của tờ báo sáng mai thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo anh đừng động đấy. Hay là em muốn dấn thân vào showbiz? Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Lương Tiểu Ý trở nên căng thẳng. Cô thấy đám người xung quanh đông đến nỗi không một cơn gió nào có thể lùa vào bên trong. Tô Lương Mặc nhìn chằm chằm đám người trước mặt lạnh lùng ra lệnh. Lui ra, chỉ cần một câu nói, đám đông liền bị gương mặt lạnh băng của người đàn ông dọa đến sợ hãi, vô thức nhường đường cho anh đi qua. Cách chương,